Long Đồ Án, quyển 19, góc truyện audio.com. Trạng vạng, đầu đường Khai Phong phủ, đi tới ba người này ngoại hình thật sự đều rất thu hút ánh mắt người xung quanh. Hình thành một tổng thể, phong cảnh kỳ quái, dẫn không ít người qua đường nhìn đến. Ba người nào? Đi ở phía trước chính là Thiên Tôn một đầu tóc dài màu bạc. Phía sau đi theo hai người, một lớn một nhỏ. Một người cao to tên Hy Cổ Lục, cùng với ngồi trên vai Hy Cổ Lục tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử bây giờ là vô địch vui vẻ, bởi vì Hy Cổ Lục bả vai ngồi tốt lắm, hơn nữa tầm nhìn siêu cấp tuyệt vời. Hắn không chỉ có thể ngồi còn có thể đứng lên, thật giống như tại một tòa giả sơn di động. Hy Cổ Lục vung cánh tay đi phía trước, lấy thể trạng hắn mà nói, sức nặng tiểu tứ tử cơ hồ có thể xem nhẹ nhàng. Hơn nữa nói như vậy cũng tiện, một cái quay đầu là có thể nhìn đến tiểu tứ tử. Mới đi chung với nhau trong chốc lát, hai người bọn họ đã muốn thành bằng hữu phi thường tốt. Hơn nữa, hai người bọn họ có được kỹ xảo đặc biệt mà giao lưu. Thiên Tôn ở phía trước vừa đi, sau nghe được một lớn một nhỏ đang nói chuyện với nhau. Hy Cổ Lục, tiểu thị chỉ, đại oa ta cùng cha ngươi ân là mị. Ân là tích, tiểu tứ tử gật đầu. Đại Hoa vẫn luôn chán ghét thư ngốc chỉ, thế nhưng sẽ gả cho một thư sinh. Hy Cổ Lục vẻ mặt bất khả tư nghị, phụ thân mới không phải phổ thông thư ngốc chỉ ác. Tiểu tứ tử đối Hy Cổ Lục giảng chuyện công tôn chữa khỏi các loại nghi nan tạp chứng. Hy Cổ Lục nghe được mở to hai mắt, thường thường hỏi vài câu. Người qua đường từ bên người hai người bọn họ đi qua đều buồn bực. Hai cái người này nói ngôn ngữ vương quốc hay phương ngôn hay thổ ngữ tộc nào? Trên nóc nhà, một đường theo dõi mà đến Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy cái lỗ tai muốn điếc. Này là cái gì khẩu âm không được tự nhiên như vậy? Triển Chiêu quay đầu lại hỏi người cũng đi theo. Hơn nữa còn đang mang vẻ mặt khó chịu Triệu Phổ. Tiếng Hán này là ngươi dạy cho hắn. Triệu Phổ đang rối rắm. Đại Hoa lập gia đình. Đề tài, nghe Triển Chiêu hỏi, tức khí, không, hắn nói như vậy bên trong còn có cái điển cố. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều rất tò mò. Điển cố, Triệu Phổ mỉm cười, nói, đừng nhìn cuồng thạch thành nam nhân đều sợ nữ nhân. Bất quá một đám khổng võ hữu lực, kéo ra ngoài đánh giặc vẫn là thập phần hữu dụng. Tiêu Thống Hải cùng Cổ Liệt Thanh nguyên bản cũng có thể cũng coi là chi nhánh Liêu Hoàng tộc. Sau lại bị xa lánh, vì bảo toàn tính mệnh mới lôi ra nhân mã độc lập thành quốc. Liêu Vương tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ, vì thế liền phái binh bao vây tiễu trừ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, cho nên ngươi xuất binh hỗ trợ. Ta đích thực là phái Âu Dương đi qua, bất quá Lang Vương bảo cùng Cuồng Thạch Thành cũng không phải địa phương đánh đến dễ dàng gì. Lang Vương bảo các ngươi cũng đi qua rồi. Chỗ kia dễ thủ khó công, một đường thiên dài trời, đừng nói Liêu Vương, để ta cũng đều công không đi vào. Triệu Phổ nói tiếp đi, Cuồng Thạch Thành sở dĩ kêu tên vậy, là bởi vì tại san sát loạn thạch bên trong, địa thế cực kỳ hung hiểm, hơn nữa Lang Vương cùng gì ta kia cũng không phải dễ chọc. Liêu Vương phái binh tiến công bất quá là làm bộ dáng. Hảo yên ổn hạ quốc nội trách thanh âm trách móc. Phải biết, hai cái gai trong mắt kia đi rồi. Liêu Vương so với ai khác đều vui vẻ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu. Nếu đánh không lại, ta cũng không câu nệ đại binh xuất động. Cho nên chỉ phải Âu Dương đi Cuồng Thạch Thành. Châu Lương đi Lang Vương Bảo. Triệu Phổ nói, Lang Vương Bảo bên kia tương đối thật sự. Châu Lương dẫn theo bầy sói đi qua. Liêu Quân vừa thấy Châu Lương quân kỳ liền triệt để sợ hãi. Trong Đại Mạc ai cũng không dám cật nhà bầy sói có phải không? Lang Vương Bảo liền thực thành xứng đáng cái tên Lang Vương Bảo. Đồn đãi nói Tiêu Thống Hải Lang Vương Bảo bên ngoài Đại Mạc nuôi bầy sói lớn nhất. Từ đó về sau người Tây vực đều đường vòng đi. Kia Cuồng Thạch Thành đâu? Triển Chiêu hỏi, Triệu Phổ giờ khóc giờ cười. Chỉ đâu, nói, phải biết. Hồng Mao kia nơi này cấu tạo cùng Châu Lương là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tò mò, như thế nào không giống, Nói đơn giản một chút, Hồng Mao kia là một kẻ thích đùa à, Triệu Phổ bĩu môi. Châu Lương là đem sự tình mau chuẩn ngoan mà giải quyết. Hồng Mao lại là tưởng giải quyết sự tình đồng thời lại tìm việc vui hoặc là đùa giỡn cho đỡ buồn chán. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhẫn cười. Đích thực là phong cách Âu Dương Thiếu Trinh. Âu Dương chạy tới Cuồng Thạch Thành, vừa lúc Liêu Quân tới đánh chặn, Liêu Vương cũng là hạ huyết bổn liễu, phái ra Luật Thác Thuần đi qua. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tuy rằng không đánh giặc, bất quá nghe qua tên này, Liêu Quốc Thường Thắng tướng quân. Triển Chiêu hỏi, ân, hừ, bất quá đó là bởi vì hắn không đi theo những gì đã giao thủ. Triệu Phổ rất khinh thường, tiểu tử này cũng là cái quỷ linh tinh. Có lợi dễ dàng mới đánh, ỷ vào hắn liền lợi dụng sơ hở, không có gì hy vọng hắn liền trốn tránh với mỹ danh viết bảo tồn quân lực. Bất quá có thể lên làm Thường Thắng tướng quân ít nhiều cũng có chút bổn sự. Tuy rằng phương pháp là ti tiện một chút, đánh đến cũng khó nhìn chút. Gia Luật Thác Thuần là tại Cuồng Thạch Thành đi. Bạch Ngọc Đường hỏi, nghe nói chết trận, hắn chính là chết ở trong tay Hy Cổ Lục năm đó 15 tuổi. Triệu Phổ hơi hơi nhướng mày, dùng biện pháp Âu Dương dạy hắn. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều giật mình. Gia Luật Thác Thuần khi chết, Liêu quân sĩ khí bị đả kích lớn. Liêu Vương ra vẻ cũng là đau lòng một chút. Sau không bao lâu té ngựa mà chết. Thư Ngốc nói, hắn có thể là đột nhiên tim đau thắt vào. Triệu Phổ nói, ta cảm thấy Gia Luật Thác Thuần chết đối hắn ảnh hưởng cũng không nhỏ. Gia Luật Thác Thuần không phải nói võ nghệ cao cường sao? Triển Chiêu tò mò, huynh đệ ngươi kia năm đó mới 15 tuổi, là như thế nào thắng? Bạch Ngọc Đường cũng hỏi, đi theo khẩu âm hắn kia có quan hệ? Triệu Phổ gật đầu, huynh đệ ta kia chính là một chút cũng không ngốc, chính là thoáng có chút lăng mà thôi. Ngốc cùng lăng có khác nhau lớn như vậy sao? Triển Chiêu hỏi, vậy cũng bất đồng, Triệu Phổ nói. Châu Lương ngốc không? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu. Nhưng nào đó trình độ thượng giảng, hắn cũng có chút lăng. Triệu Phổ nói, có đôi khi có thể nói là lăng. Kỳ thật là một loại biểu hiện tâm trí suy nghĩ đơn giản. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu. Châu Lương dù sao từ tiểu lăng tộc nuôi lớn, bản tính của hắn đích thực là cùng người thường bất đồng. Có thể nói hắn đi theo động vật nhất dạng đơn thuần. Nhưng hắn lại có sự giảo hoạt đặc biệt của bầy sói. Có đôi khi người đơn giản chính là tâm tư thanh minh. Triệu Phổ nói, ngốc tử gạt người lừa một lần, như thế nào khiến ngươi cảm thấy ngươi ngốc, giả ngu? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời hỏi. Triệu Phổ ảm đạm cười, giả ngu cũng không phải là chuyện dễ dàng, giả ngu cũng phải nhìn trời cho. Trong quân doanh ta, giả ngu đệ nhất chính là Hồng Mao kia. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhướng mày. Châu Lương ngoan lệ, kiều quảng linh hoạt, nhất hàng kín đáo, mà Hồng Mao kia liền sẽ đùa giỡn tiện chiêu. Triệu Phổ lắc đầu, hắn giáo huấn Hy Cổ Lục giả ngu sung lăng chạy ra đi theo đánh với Gia Luật Thác Thuần. Gia Luật Thác Thuần có thể đem kẻ lỗ mãng kia để vào mắt sao? Thật đúng là coi như hắn là ngốc tử, muốn dẫn theo đầu của nhi tử Cổ Liệt Thanh trở về báo cáo kết quả công tác. Ai biết chúng ngốc kế tiểu tử kia, ngay cả mệnh đều không còn. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu sao liền nghĩ tới trước khi Cổ Lục trêu chọc Hà Thông. Đích xác, thực dễ dàng khiến người phớt lờ. Cái khẩu âm kia cũng là tương đương có tính lừa bịp. Chính là tiểu tứ tử giống như có thể theo hắn mà hiểu a. Triển Chiêu nhìn tiểu tứ tử cùng Hy Cổ Lục phía trước ngươi một lời ta một ngữ giao lưu không hề chướng ngại. Triệu Phổ vui vẻ, vươn tay vỗ ngực, nói, chỉ cần nơi này đủ đơn giản đủ thông minh mà trong sáng. Có thể dễ dàng mà nghe hiểu lời hắn nói. Tiểu tứ tử đương nhiên là có thể tốt nhất đi theo hắn giao lưu. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hiểu rõ. Có chút ý tứ, tiểu tứ tử cùng Hy Cổ Lục cùng tán gẫu đến vui vẻ bất đồng. Chậm gì gì đi ở phía trước Thiên Tôn cũng là cảm giác phía sau Bạch Ngọc Đường bọn họ đang theo dõi. Thiên Tôn liếc mắt ra phía sau một cái, đã cảm thấy vài tiểu tử xác định vững chắc là có cái gì đang cần tra. Còn bát quái, phải chú ý à, đang nghĩ tới. Chợt nghe tiểu tứ tử đột nhiên hô một tiếng. Ân ân, Thiên Tôn vừa ngẩng đầu, chỉ thấy đối diện, Ân Hậu đã đi tới. Ân Hậu nhìn đến mọi người tựa hồ còn rất kinh ngạc. Liền như vậy chuẩn bị quay đầu trốn. Trên nóc nhà, Triển Chiêu buồn bực, ngoại công như thế nào đến đây? Bạch Ngọc Đường nói, vừa rồi đi đâu vậy? Triển Chiêu nghĩ nghĩ, hôm nay không cần quản Thiên Tôn. Hắn bản thân chạy tới Ngoạn Nhi đi. Mọi người lại nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Đích xác, so sánh với Thiên Tôn mỗi ngày cố định như vậy vài địa phương chạy ở ngoài. Ân Hậu liền thần bí không ít, có đôi khi người không thấy, có đôi khi lại đột nhiên xuất hiện. Triệu Phủ Thực cảm thấy hứng thú hỏi Triển Chiêu, ngoại công ngươi bình thường có cái hoạt động giải trí gì sao? Như vậy hẳn là rõ ràng tìm chuyện thân mật. Triển Chiêu trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, ngươi muốn bị đập một trận sao? Để hắn nghe được liền xong rồi. Triệu Phổ nhìn trời, đích xác lãng phí sao? Triển Chiêu hí mắt quan sát một chút, nhướng mày, đi uống rượu. Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đều kinh ngạc. Này có thể nhìn ra, Triển Chiêu còn chưa nói, liền thấy Thiên Tôn giơ chân. Lão quỷ, ngươi có phải đi uống rượu hay không? Ân Hậu nhìn một bên, giả vờ ngắm phong cảnh không có nghe đến. Một mình ngươi chạy tới trang viên có rượu đem cái bình quý phi nhưỡng kia uống có phải hay không? Thiên Tôn tức giận, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái. Quý phi nhưỡng, Triệu Phổ nói, đi thẩm ký rượu trang đi. Quý phi nhưỡng đều là hơn trăm năm rượu quý. Thẩm ký hàng năm chỉ bán một vò. Triển Chiêu há to miệng, ngoại công uống rồi. Một năm trước sư phụ ta nói đặt một vò. Bạch Ngọc Đường bật cười. Hắn hôm nay gạt Ân Hậu không biết phạm cái gì. Này tính là bị người trả thù đi. Triển Chiêu gật đầu. Hẳn là, Ân Hậu bị Thiên Tôn bắt tại trận. Nhanh chóng đổi đề tài. Người đang chỗ nào đi? Thiên Tôn tự nhiên không trúng chiêu. Kéo tay áo hắn, người đem nửa vò kia bồi thường cho ta. Chấm, không biết người nói cái gì. Ân Hậu tiếp tục giả bộ không có nghe đến. Nhìn nhìn nóc nhà xa xa, lại nhìn nhìn một người vóc dáng cao lớn cùng tiểu tứ tử đi theo phía sau. Có chút không hiểu, Ân Ân ăn cơm chiều không? Tiểu tứ tử đi theo Ân Hậu chào hỏi. Ân Hậu lắc đầu, Tôn Tôn đi mua ngọc, Ân Ân đi cùng sao? Tiểu tứ tử hỏi, mua ngọc, Ân Hậu không hiểu, Thiên Tôn kéo hắn, cùng đi, lần này ngươi xuất tiền, coi như bồi rượu của ta. Ân Hậu bị Thiên Tôn kéo theo phía trước, không hiểu ra sao, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, ngoại công cũng cùng đi à, Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ. Nếu chỉ có sư phụ ta đi, dễ dàng đánh bậy đánh bạ, Ân Hậu cũng đi, không chừng còn có thể phát hiện manh mối khác. Triệu Phổ gật đầu, hạt miêu bính bính tử chuột sao, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều chọn mi nhìn hắn. Ngươi thật đúng là dám nói a, Triệu Phổ cười xấu xa. Mà lúc này, trong hoàng cung, Triệu Trinh cùng Hương Hương ở trong sân luyện cầm. Trước thái sư đem một cây tiểu dao cầm bàng phi khi còn bé đã dùng qua tìm ra. Đưa cho ngoại tôn nhi nữ, quả nhiên là khuê nữ tùy nương. Hương Hương không bao lâu đã biết dùng, vì thế Triệu Trinh mỗi ngày đều nghe khuê nữ đánh đàn mặt mày hớn hở. Đang xem cầm phổ nghe tiếng đàn, Nam Cung từ bên ngoài đi đến, thấp giọng theo Triệu Trinh nói hai câu. Triệu Trinh hơi sửng sốt, ngẩng đầu, có loại sự tình này. Nam Cung gật đầu, kia có hay không mất thêm cái gì vậy? Chấm, Triệu Trinh hỏi, Nam Cung lắc đầu, còn không rõ ràng lắm. Khố phòng đang thẩm tra đối chiếu, nhưng là mấy thứ tối đáng giá cũng chưa mất. Triệu Trinh gật đầu, đối Nam Cung nói. Thầy chậm đem Bao Khanh gọi tới, Nam Cung liền xuất môn tìm Bao Trưởng đi, Triệu Trinh để Hương Hương đi bên cung Thái Hậu đánh đàn cho Thái Hậu nghe. Bản thân liền mang theo Trần Công Công cùng vài thị vệ ra hoa viên. Đi tới khố phòng gửi cống phẩm Hoàng Cung, trong Hoàng Cung có không ít khố phòng, tiền khố, cống phẩm khố, quang thi họa liền có mỗi chỗ một cái khố phòng, những chỗ này Thiên Tôn đều đi thăm qua. Triệu Trinh ngày thường ngược lại rất ít đến, vừa rồi Nam Cung nói với hắn cái gì? sáng nay ảnh vệ phát hiện một gian khố phòng ngói trên nóc nhà bị người động qua. Hoài nghi kẻ trộm, Triệu Trinh nghe thật mới mẻ. Chung quanh khố phòng này thủ vệ xâm nghiêm, thậm chí có người có thể thần không biết quỷ không hay mà tiến vào trộm đồ vật. Kia hẳn là thực hảo công phu. Đến trước cửa khố phòng bị mất trộm, chỉ thấy cửa phòng mở rộng ra, vài quản sự cầm một trang danh lục cẩn thận thẩm tra đối chiếu. Thị vệ cùng bọn thái giám hỗ trợ đem cống phẩm đã thẩm tra đối chiếu qua lấy ra phân loại. Triệu Trinh đến trước mặt, trên nóc nhà, Qua Thanh nhảy xuống, hành lễ với hắn, Triệu Trinh đối hắn vẫy tay, hỏi Qua Thanh, xác định là kẻ trộm. Qua Thanh chỉ nóc nhà, nói, mái ngói ngày hôm qua hoàn hảo, sáng nay lại cảm thấy không ổn, rõ ràng là bị người động tới, không có khả năng là gió hoặc là động vật tạo thành. Này có thể nhìn ra được, Triệu Trinh ngược lại rất ngoài ý muốn. Qua Thanh gật đầu, hoàng cung nóc nhà mái ngói đều là song sắc thủy hoa văn. Từ bên trên nhìn vừa xem hiểu ngay, mỗi ngày đều phải kiểm tra. À, Triệu Trinh gật đầu. Lúc này, quản sự thái giám lại đáp lời. Cái khố phòng này là gửi ngọc khí. Phần lớn tất nhiên là cống phẩm tiến cống. Chữ hàng nhiều đạt mấy ngàn kiện. Từ tiểu kiện ngọc bội đến đại kiện là chạm ngọc. Cái gì cần có đều có. Hiện nay mới thôi còn không có phát hiện là mất cái gì. Đang tại thẩm tra đối chiếu. Khả năng yêu cầu vài canh giờ. Đến bây giờ còn không có phát hiện mất cái gì. Tỏ vẻ không phải đại kiện cũng không phải vài kiện tối đáng giá kia. Thật không? Triệu Trinh hỏi, quản sự gật đầu, Triệu Trinh lại hỏi Qua Thanh. Muốn thần không biết quỷ không hay mà tiến vào khó khăn rất lớn đi. Qua Thanh gật đầu, đến có triển chiêu bạch ngọc đường về điểm này công phu mới được. Mạo hiểm lớn như vậy phiêu lưu, lại không lấy thứ tối đáng giá, ý là có mục đích mà đến. Triệu Trinh chắp tay sau lưng, đi vào khố phòng, đi thăm, một chút, khố phòng trung ngọc khí bảo tồn hoàn hảo, phần lớn có khảo cứu hộp gấm gửi. Triệu Trinh đột nhiên có chút cảm khái, nguyên lai có nhiều như vậy à, Qua Thanh không có tâm nhãn với mấy thứ này lắm. Gật gật đầu, Triệu Trinh mỉm cười, đối Qua Thanh nói, lấy mấy thứ chậm nhìn một cái. Qua Thanh cầm vài cái hòm theo tay cấp Triệu Trinh nhìn. Triệu Trinh tiếp nhận một cái hộp, mở ra, bên trong là một đôi bạch ngọc thủ trạc, điêu khắc thủ công tinh mỹ. Lại mở ra một cái khác, bên trong là một đôi mặc ngọc tỳ hưu. Lại lần nữa mở ra một cái hộp, là một chuỗi hoàng ngọc vòng xuyến. Triệu Trinh hỏi quản sự, này, trên hòm đều có ký hiệu sao? Quản sự gật đầu, đem hòm lật cả lên, chỉ thấy cái đáy hòm có đánh số. Mỗi dạng cống phẩm một lần đánh số, quản sự đem một quyển hồ sơ thật dày giao cho Triệu Trinh. Bên này là minh tế, Triệu Trinh hỏi, tập này có mấy quyển, ngày thường gửi ở đâu? Lòng đồ các cùng hoàng cung quản sự các mỗi chỗ một phần. Mặt khác hộ bộ có lưu trữ, Triệu Trinh gật đầu, nếu không có bản tập này, chạy vào tìm đồ vật tương đương là biển rộng tìm kim đi. Quản sự hơi hơi sửng sốt. Gật đầu, hoàng thượng anh minh, Qua Thanh cũng hiểu được, trộm tiến vào trước phải là đã điều tra xong, biết rõ là muốn trộm chính là cái hòm gì, cho nên hắn khẳng định xem qua trước hồ sơ. Triệu Trinh nhìn thị vệ cùng thái giám ngoài cửa bận rộn. Thản nhiên nói, trên đời này có thể có mấy người triển chiêu bạch ngọc đường như vậy. Trông coi tự đi trộm khả năng ngược lại lớn hơn nữa. Qua Thanh muốn đi điều tra. Triệu Trinh ngăn hắn lại, giao cho bao trưởng đi, các ngươi coi như cái gì cũng không biết. Qua Thanh gật đầu, Triệu Trinh có đầy hưng chí mà tiếp tục đi thăm, để những quản sự không cần cố kỵ chính mình, tiếp tục thẩm tra đối chiếu. Triệu Trinh trước một viên chạm ngọc như bắp cải trắng ngừng lại. Nghiêng đầu nhìn, Qua Thanh cũng nghiêng đầu nhìn, Triệu Trinh đột nhiên vui vẻ. Cái này so với bắp cải trắng rất giống. Qua Thanh liếc một cái, mặt ghét bỏ, Triệu Trinh mỉm cười hỏi hắn, làm sao vậy, cảm thấy nhục nhã. Qua Thanh mím môi, cũng không dễ nói, cha của hắn công đạo dạy hắn, không nên nói lung tung, nhất là trước mặt hoàng thượng. Triệu Trinh khoát tay, ý bảo, nói, Qua Thanh liền thành thật trả lời. Hỏi, cái này thực quý sao? Triệu Trinh hỏi quản sự, cái bắp cải trắng này bao nhiêu tiền? Quản sự tra xét một chút, nói, giá trị 3.820. Triệu Trinh nhìn Qua Thanh. Qua Thanh lắc đầu, đi theo một gốc cải trắng đông lạnh hoàn toàn không khác biệt. Vẫn không thể ăn, thế nhưng đáng giá như vậy. Quản sự khóe miệng lập tức co rút kịch liệt. Triệu Trinh lại là để Qua Thanh chọc cho cười ha ha. Trẫm cũng nghĩ như vậy. Ngọc cải trắng này có thể đổi bao nhiêu đồ ăn? Phòng chừng đủ cho người Khai Phong thành ăn vài năm miễn phí. Qua Thanh gật đầu, đang muốn tiếp đi phía trước đi. Đột nhiên duỗi tay, ngăn Triệu Trinh lại, Triệu Trinh hơi sửng sốt. Qua Thanh cau mày, nhìn chằm chằm một cái giá nhìn lên. Sau đó đi tới, Triệu Trinh đi đến bên cạnh hắn. Qua Thanh tay chỉ, nơi này, Triệu Trinh theo phương hướng ngón tay Qua Thanh nhìn qua. Chỉ thấy tại trên một cái giá, có một tiểu khu, hình vuông ấn ký, chu vi có mỏng manh một tầng bụi. Duy độc giữa một cái hình vuông này, không có tích bụi, Triệu Trinh nhíu mày, nguyên bản những thứ kia bị cầm đi sao? Nơi này vốn là hẳn là có cái hòm. Qua Thanh nói xong, cúi đầu quỳ rạp trên mặt đất nhìn kỹ, lại ngẩng mặt lên coi chính giữa. Cuối cùng, tại dưới nền đất cái giá bên cạnh tìm được nửa dấu chân dẫm nát lớp bụi tích mỏng manh. Có người từ nơi này cầm đi một cái hộp nhỏ. Qua Thanh chỉ vào hài ấn, nữ nhân, Triệu Trinh nhìn hắn, xác định, ân, nam nhân nào có chân nhỏ như vậy, nhìn hài ấn, như là cung nữ, Qua Thanh nhíu mày, chấm, quả nhiên là trông coi tự đạo. Triệu Trinh vỗ vỗ Qua Thanh, tỏ vẻ tán thưởng, trong chốc lát bao khanh đến đây, người nói với hắn, Qua Thanh gật đầu, Triệu Trinh để ý tới, căn cứ thứ tự sắp xếp hòm suy tính một chút. Đại khái xác định mất trộm là cái gì? Một cái nhẫn bằng ngọc bích. Triệu Trinh nhìn thoáng qua tên gọi nhẫn. Khẽ nhíu mày, ngư vĩ giới, lại là đuôi cá sao? Triệu Trinh nghĩ nghĩ, đột nhiên đối Trần Công Công nói. Đêm nay để ngự thiện phòng sao cái đuôi cá ăn. Nói xong, đi bộ trở về tiếp tục nghe Hương Hương đánh đàn. Cách chương.